Quý vị và các bạn thân mến, vậy là nhiệm vụ thứ hai trong chuỗi hệ thống của Lâm Phàm đã bắt đầu. Lần này hóa thân thành một đại ca xã hội đen. Và chúng ta sẽ cùng xem là phàm tâm thần của chúng ta sẽ làm cho thế giới thay đổi như thế nào. Không giống như là các Avenger lạnh lùng, tàn bạo, pro đẳng cấp, phàm tâm thần của chúng ta thay đổi thế giới theo một cách rất kỳ lạ, và có lẽ đó là cái điều làm nên sự thú vị. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi tập 26, chương 137, Thâm ý của đại ca. Tại bệnh viện Nhân Hòa, những chiếc xe con chậm rãi dừng lại. Ở trước cổng chính của bệnh viện thường xuyên bị kẹt xe, bây giờ cũng đang lấp kín cả người. Tiêu Đại Long rất mơ hồ. Cho dù là đến bệnh viện thì cũng là để làm gì mà cần phải đông người như vậy? Một đám người mặc đồ đen bước xuống. Đám lái xe đáng lẽ đang chửi cha chửi mẹ, nhưng đến khi nhìn thấy đám áo đen này liền ngoan ngoãn, không dám nói một câu. Tổ chức này là tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Hát, có ai mà không biết. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ là cũng có thể nhận ra. Cả gan mà lớn tiếng với bọn họ, khẳng định là sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Phi ca, chúng ta đã đến. Vương Mãnh cung kính mở miệng. Làm rất tốt nhiệm vụ của một tay chân trung thành. Cảm ơn. Lâm Phàm vỗ nhẹ bả vai của Vương Mãnh. Có thể phục vụ Phi ca là vinh hạnh của đệ. Vương Mãnh vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, một đám người hùng hổ đi vào trong bệnh viện. Đám thị dân ở xung quanh nhìn thấy cảnh này đều kinh hoàng tránh ra. Ở đây làm sao có gan mà động vào bọn họ. Vừa nhìn qua cũng biết họ đều là xã hội đen, là những phần tử cực kỳ nguy hiểm. Ở trong bệnh viện, chỉ một loáng đã vắng lặng như tờ. Một đám giả vờ cứ như là người qua đường, không dám mon men lại gần. Tất cả giọng đều nhỏ, thì thầm. Căn cứ theo bọn họ phỏng đoán, đám người này đến đây nhất định là sẽ có một là tên bác sĩ nào đó nợ tiền rất nhiều, hai là bệnh nhân nào đó có thể sẽ bị chèn ép. Ở trong phòng bệnh, Tiêu Đại Long đối với mẹ mình rất tốt, nhưng vì nguyên nhân nghèo không có tiền, chỉ có thể ở phòng bệnh tập thể. Một người phụ nữ nhìn khắc khổ nằm trên giường, nhìn ở xung quanh những người bệnh khác, con cái đều đang ở bên chăm sóc. Bà ấy rất hâm mộ, chỉ là bà ấy không có thể hiện ra. Bà ấy biết con mình làm gì, bà ấy rất xót xa. Bà ấy vẫn một mực luôn tự trách bản thân, không có để ý dạy dỗ con. Nếu như nó được quản lý dạy dỗ tốt thì cũng không thành ra như vậy. Này, con của bà sau này cũng sẽ đến thôi. Nếu như nó không đến thì đúng là một cái đứa không hiểu chuyện. Một bác gái nằm bên cạnh nói, đồng thời bảo con bà ấy gọt cho một quả táo cho bà bạn nằm bên. Ý tứ rất rõ. Bà nhìn xem, con của tôi rất tốt đó. Hiện tại nó canh ở đây, muốn làm gì thì nó làm đó. À, nó còn công việc phải làm đó. Mẹ của Tiêu Đại Long nói. Bác gái kia thở dài. Công việc thì sao chứ, đã hai ngày liền không ghé qua xem nơi này. Ai... đúng là cái tên đó chẳng ra cái gì. Con tôi đây này đang hiếu thuận vô cùng đó. Ở trên hành lang của bệnh viện, Lâm Phàm dừng lại, nhìn vết máu ở trên mặt của Tiêu Đại Long, lấy ra một cái khăn lạnh, sau đó lau đi. Hiện tại đi gặp mẹ đó, nếu như trên mặt có máu, nhất định sẽ làm mẹ của ngươi lo lắng. Thủ pháp của Lâm Phàm nhẹ nhàng, không vội vàng, từ từ lau sạch. Tiêu Đại Long kinh sợ đứng đó, há hốc cả mồm. Phi ca trước mặt này có phải là phi ca mà hắn đã từng biết hay không? Được rồi, như vậy tốt hơn nhiều. Lâm Phàm đánh giá Tiêu Đại Long, sau đó mỉm cười, nhìn quần áo của Tiêu Đại Long có chút sọc sạch, liền cởi áo vest của mình khoác lên người hắn. Mặc quần áo của ta vào, rất vừa, rất đẹp đó, rất tuấn tú. Nếu như mẹ của ngươi nhìn thấy bộ dáng bê bết, bà ấy sẽ lo lắng. Bọn tiểu đệ xung quanh tận mắt nhìn thấy hành động này của Lâm Phàm liền sợ ngây người. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy thì cả đời họ cũng không có tin. Phi ca đã biến thành một người vô cùng xa lạ, là một phi ca nhân đức. Phi ca, em... Tiêu Đại Long hốc mắt đỏ lên. Phi ca làm như vậy là thật hay sao? Cuối cùng, Tiêu Đại Long xốc lại áo, rất biết trân trọng thời gian. Phi ca, em biết rồi. Phi ca đã cho hắn cơ hội. Lập tức, Tiêu Đại Long mở cửa phòng bệnh. Mẹ, con tới rồi. Bác gái ở bên phòng bệnh, ở giường bên, đã nói cho mẹ hắn có chút đau buồn. Cho đến khi âm thanh quen thuộc truyền đến, bà ấy nhướng mày lên, trên mặt hiện lên nụ cười. Đại Long, Đại Long, con tới rồi sao? Bác gái nhìn thấy bọn họ tới, vừa định nói thì lập tức bị con trai ở bên cạnh giữ chặt tay. Bà nghi hoặc nhìn lại thì phát hiện sắc mặt của con trai tái nhợt, hiện lên kinh hãi, dường như gặp quỷ. Mẹ, mẹ, đừng có nói gì, đừng có nói gì cả. Này, mẹ. Con trai của bác gái kia thì thầm nhỏ giọng, bởi vì hắn vừa nhìn đã nhận ra Phi ca, dung mạo kia hắn làm sao có thể quên được. Ông chủ công ty của hắn đã từng bị trói gô ở trên một bữa tiệc, mà người đánh ông chủ của hắn chính là Phi ca kia. Bà mẹ kéo tay của Tiêu Đại Long nhẹ nhàng vuốt ve, chính là bà ấy muốn nhìn thấy con trai để nói với con trai là bà ấy không muốn điều trị, là lãng phí tiền, để dành tiền cho con trai lấy vợ. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Mẹ yên tâm, bệnh tình của mẹ nhất định sẽ tốt thôi. Tiêu Đại Long vỗ vỗ mu bàn tay của mẹ, cảm giác như muốn khóc, cũng có chút hối hận vì sao trước đây mình lầm đường lạc lối. Nếu như không thì mọi thứ đã tốt biết bao. Tuổi còn trẻ, giá như lúc ấy chịu khó học tập, trở thành sự kiêu ngạo của mẹ. Chỉ là bây giờ... Đại Long, họ là... Người mẹ nhìn thấy nhiều người áo đen đứng như vậy. Ở bên ngoài hành lang hình như vẫn còn rất nhiều người đang chặn hết cả đường. Trong nội tâm bà ấy nghi hoặc, đến nỗi không biết vì sao, bà ấy có dự cảm không lành. Tiêu Đại Long nhìn mẹ vươn tay. Mẹ, yên tâm đi. Lâm Phàm bước đến. À gì, xin chào. Tôi là Thanh Sơn... À không, tôi là Long Phi, chủ tịch tập đoàn. Là ông chủ của Đại Long, biết được bà bị bệnh cho nên ghé thăm một chút. Lâm Phàm thiếu chút nữa đã nói tên hắn là bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện Thanh Sơn, may mà kịp phản ứng. Trong đầu của hắn đã chuyển đến thông tin của hệ thống. Dạ, chủ tịch... Mẹ Long chuyển người, chỉ là thân thể mệt mỏi. Bà biết rõ Đại Long lăn lộn không phải là ở trong chính đạo, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Chỉ mong đối phương sẽ để cho con bà ấy được sống. Lâm Phàm vỗ vỗ nhẹ bả vai của bà ấy. Tôi hỏi Đại Long có tiền chữa bệnh hay không? Hắn nói không. Tôi nghĩ làm sao lại có thể như vậy được, cho nên lập tức đi cùng hắn đến đây. À gì, toàn bộ tiền thuốc men của bà chúng tôi sẽ trả. Đồng thời tôi cũng có biết một chút về vấn đề bệnh bạch cầu. Bản thân tôi cũng đã từng hiến máu cho một tiểu cô nương trị bệnh bạch cầu, hiệu quả rất tốt. Căn cứ hiểu biết của tôi về bệnh bạch cầu, chỉ cần tìm được tế bào gốc tạo máu thích hợp là được. Cho nên tôi đã yêu cầu toàn bộ nhân viên của tôi đến đây để hiến máu kiểm tra đó. Nhất định chúng tôi sẽ chữa tốt bệnh của bà. Giờ khắc này, tất cả bệnh nhân ở trong phòng quay phát lại nhìn Lâm Phàm, có người trợn mắt, có kẻ há mồm. Nếu như có người nói Phi ca nói ra lời này, bọn họ thả tin là mặt trời mọc đằng Tây. Tiêu Đại Long cúi đầu, thân thể run rẩy, hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại, vỗ vỗ nhẹ tay của mẹ. Mẹ, mẹ chỉ cần giữ gìn bản thân, công việc của công ty còn vẫn tốt. Chẳng qua là có chút vất vả, cho nên lâu lâu con mới về thăm mẹ. Mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe đó. Tiêu Đại Long biết Phi ca nói ra lời này cũng đã là ban cho hắn sự nhân từ. Lâm Phàm vỗ vai Tiêu Đại Long. Cậu làm sao có thể nói như vậy? Cậu nói vậy là không hiểu tâm của tôi rồi. À gì mắc bệnh, cậu còn phải ra ngoài làm việc. Đương nhiên, cố gắng làm việc là tốt. Nhưng làm việc không thể nào so sánh với việc hiếu nghĩa với cha mẹ. Như vậy đi, từ nay cậu ở lại đây chăm sóc à gì? Ờ. Tiêu Đại Long trợn mắt, ngây ngốc nhìn Lâm Phàm. Vẻ mặt của hắn như vậy, không phải là hắn không trải chuyện đời, chỉ là lời Phi Ca nói làm cho hắn choáng váng. Lâm Phàm mỉm cười. A Di, nếu như không có chuyện gì, A Di nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng tôi sẽ tìm bác sĩ, tìm tế bào gốc thích hợp cho A Di. Sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm nhẹ giọng nói với đệ tử của mình. Tất cả yên tĩnh, lui ra ngoài đi, đừng quấy rầy các bệnh nhân nghỉ ngơi. Hành vi vô cùng lễ phép, làm cho mọi người muốn cảm động. Từ Kiến Thân là nội ứng, năng lực suy đoán rất mạnh, đồng thời cũng biết rõ Trúc Phi tàn nhẫn đến như thế nào. Mà bây giờ chuyện này xảy ra, Từ Kiến cũng choáng váng, không hiểu. Đến cùng là gì vậy? Âm mưu là gì? Này, đây đến đây là để giao dịch làm ăn, hay là đến đây để kiểm tra tế bào gốc tạo máu? Trong lúc đó, Từ Kiến phát hiện một tình huống kinh người. Theo phỏng đoán lúc trước, hẳn là có liên quan đến bác sĩ. Có lẽ trong thời khắc long xà lẫn lộn, bọn họ sẽ có giao dịch ngầm tại đây. Từ Kiến thừa dịp không ai để ý, lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn lập tức gửi một tin cho lãnh đạo. Chú ý, các bác sĩ. Vương Mãnh ở trong không hiểu hành động của Phi Ca, cũng không có bất kỳ phản ứng gì cả. Phi Ca cho tới bây giờ luôn luôn là người làm việc không ai có thể đoán trước được. Thế nhưng quả nhiên là lần này hành động của Phi Ca thì khó đoán quá. Ngay sau đó, bên tai của Vương Mãnh truyền đến âm thanh của bọn đệ tử. Này, tao cảm động muốn khóc đó. Không ngờ Phi Ca lạnh lùng vô tình lại là người trượng nghĩa như vậy. Đại Long phạm sai lầm, không những không phạt mà lại còn chi tiền ra cứu mẹ của hắn. Này, tao còn tưởng rằng là Đại Long sẽ tòi đời đó. Thật là trượng nghĩa đó. Nghĩa khí của đại ca này, có ai còn dám nói Phi Ca của chúng ta không có đạo nghĩa? Tao nguyện ý xông phá khói lửa vì Phi Ca. Cho dù có bảo là lên núi đạo xuống biển lửa, tao tuyệt đối không cau mày. Bọn tiểu đệ cảm động. Yêu cầu của bọn chúng thường rất đơn giản, là hy vọng có một vị đại ca nghĩa khí. Mà bây giờ tất cả hành động của Lâm Phàm đã thỏa mãn hình ảnh đại ca trong lòng của chúng. Vương Mãnh trầm tư, ánh mắt sáng lên. Ta hiểu rồi, Phi Ca là mọi thứ đều có ý nghĩa. Hiện tại Vương Mãnh đã hoàn toàn bị Phi Ca chinh phục. Phi Ca không hổ là Phi Ca. Cái đầu của Phi Ca suy nghĩ thật sâu xa, cho dù là Vương Mãnh còn khó mà hiểu được. Bác sĩ nghe tin một đám người của tập đoàn Phi Long đến đây hiến tế bào gốc tạo máu cho người bị bệnh bạch cầu, ai nấy đều sợ đến ngây người. Là gặp quỷ hay sao? Đây là xã hội đen đó. Xã hội đen mà lại có lòng thương người như vậy hay sao? Viện trưởng, xin trợ giúp. Là người hiến máu xét nghiệm quá nhiều. Tôi bận không nổi. Mau phái thêm người. Bác sĩ nhìn đám người mặc vest đen đứng lũ lượt ở bên dưới kia, có chút choáng váng. Chương 138. Theo phỏng đoán của Từ Kiến, một đám người đến bệnh viện, dẫn đến những người bệnh và những người nhà của bệnh nhân cũng sợ hãi, làm ra một cung cảnh hỗn loạn. Chính là vì cung cảnh hỗn loạn này cho nên giao dịch rất có thể sẽ được tiến hành, không ngoại trừ việc là bệnh nhân và những người nhà bệnh nhân trong đó có trà trộn. Bọn họ ở trong bệnh viện là theo dõi những giao dịch trái pháp luật của tập đoàn Phi Long. Thế nhưng tìm cả buổi cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Từ Kiến một mực bám theo bên cạnh Phi Ca, lúc nào cũng chú ý mọi hành động của Phi Ca. Cho dù là những động tác nhỏ nhất cũng rất có thể là một loại ám hiệu nào đó. Đáng tiếc là Từ Kiến có nhìn đến mù mắt cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Từ Kiến đang hoài nghi, không lẽ là mình cả nghĩ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tin tức là rất chính xác, là có vấn đề chứ. Trúc Phi mang theo rất nhiều nhân viên của tập đoàn Phi Long đến đây để hiến tặng tế bào gốc, vốn là một sự tình rất thần kỳ. Lý Nguyệt là một phóng viên nổi tiếng ở trong thành phố. Nàng là một phóng viên rất nhiệt tình yêu nghề. Nàng có thể là một trong những phóng viên hàng đầu chính là nhờ năng lực của nàng. Lý tỷ, chúng ta đi phỏng vấn Phi Ca thật sao? Nhân viên camera và trợ lý kinh hãi hỏi. Nhân viên cameraman cảm giác Lý tỷ này thật là điên cuồng. Nghĩ cái gì mà lại đi phỏng vấn Phi Ca? cho dù là người dân bình thường cũng đã từng nghe qua truyền thuyết về phi ca ở thành phố H. Tuy rằng là tin đồn thêm mắm dặm mối, nhưng nói đến đúng đến 8-9 phần, phi ca là một ác ma cực kỳ đáng sợ. Chỉ là Lý Nguyệt lạnh lùng, đương nhiên, ngươi không cảm giác chuyện này rất kỳ lạ sao? Tên béo lau mồ hôi ở trên đầu. Này, Lý tỷ, đây là chúng ta đang đùa với cọp đó. Nàng thân là phóng viên, nàng biết rõ Trúc Phi là hạng người gì, vậy mà bây giờ nàng lại làm như thế. Nhân viên của tập đoàn Phi Long tự động xếp thành hàng thẳng. Với bọn họ mà nói, trật tự là dùng để phá hư, vậy mà hôm nay đại ca lại bắt mình xếp hàng. Phi ca nhìn bọn họ, chỉ bằng ánh mắt của Phi ca, cho dù bọn họ có 10 lá gan cũng không dám vi phạm. Hiện tại bọn họ cũng đang nhỏ giọng thì thầm chuyện này. Tình huống của Tiêu Đại Long cực kỳ nguy hiểm, bởi vì không có hoàn thành nhiệm vụ của tập đoàn giao cho, dẫn đến tổn thất cho tập đoàn, bất kỳ là ai cũng phải trả giá. Vậy mà bây giờ không những không bị trừng phạt, lại còn được Phi ca trợ giúp, huy động nhân lực, đem tất cả thành viên của tập đoàn kéo đến đây, hiến tế bào gốc tạo máu. Xem ra đây là một sự tình rất ngây ngô. Nhưng nhiều hơn nữa, chính là để cho bọn họ có cơ hội tỏ lòng trung thành. Lâm Phàm nhìn đoàn người xếp hàng, mỉm cười. Dưới sự cảm hóa của hắn, mọi người ai nấy tự động xếp hàng không dám làm loạn. Xin chào, chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình thành phố H. Có thể phỏng vấn anh một vài câu được không? Lý Nguyệt lúc này đi đến, cầm trong tay micro, nhỏ giọng hỏi. Nàng đánh giá Phi ca trước mặt, phát hiện nụ cười như ma như quỷ trước trên miệng của người này phối hợp với khuôn mặt lạnh lẽo, giống như là có chút đặc biệt. Nụ cười đó, bộ dáng anh tuấn đó, nó không giống như những lời đồn trong truyền thuyết. Mà trong Phi ca bây giờ, giống như là một soái ca đẹp trai đứng trong nắng vậy. Lâm Phàm hòa nhã mỉm cười. Được. Lý Nguyệt phát hiện Trúc Phi này không giống trong tin đồn, không có khủng bố như trong tin đồn. Sau đó, Lý Nguyệt ra lệnh cho cameraman nhắm vị trí thật tốt, điều chỉnh lại trạng thái của mình, rồi nháy mắt thể hiện ra sự chuyên nghiệp. Xin hỏi Trúc Tổng, anh đây là đang định làm gì? Lý Nguyệt dò hỏi. Lâm Phàm nói là hiến tặng tế bào gốc tạo máu đó. Camera lúc này lướt qua hình ảnh đoàn người nhân viên của tập đoàn đang xếp hàng như một con rồng. Từ tầng 1 lên đến tận tầng 5, tầng 5 còn chưa hết. Trong lòng lẩm bẩm, đây là cái gì vậy? Lý Nguyệt lại hỏi. Vì sao anh lại yêu cầu tất cả mọi người ở trong tập đoàn đến đây hiến máu? Lâm Phàm mỉm cười đáp. Là mẹ của Tiêu Đại Long bị bệnh, cần sự trợ giúp của chúng ta. Lý Nguyệt trong đầu đầy nghi hoặc. Nàng không biết Tiêu Đại Long là ai, cũng không biết mẹ của Tiêu Đại Long mắc bệnh gì. Nàng dò hỏi. Xin hỏi Tiêu Đại Long là gì với anh? Lâm Phàm có chút ngây ngẩn nhìn Lý Nguyệt. Đối phương hỏi nhiều quá, liền kéo Vương Mãnh tới để cho Vương Mãnh trả lời. Lâm Phàm chỉ cần đứng bên cạnh là được. Vương Mãnh đi đến trước mặt của phóng viên. Hiện tại Vương Mãnh cũng đã hiểu hành vi của Phi ca. Nhìn thấy phóng viên phỏng vấn, nhất định sẽ hung hăng tuyên truyền một trận, đem uy vọng của Phi ca nâng cao, trở thành một minh tinh trong giới doanh nghiệp. Vương Mãnh hò nhẹ mấy tiếng, sau đó vuốt vuốt tóc đứng trước camera. Hiện tại hắn là người đại diện cho Phi ca, tuyệt đối không thể để cho Phi ca mất mặt. Tôi là Vương Mãnh, là vệ sĩ của chủ tịch. Chủ tịch của tôi không những đẹp trai mà còn rất là thiện lương, quả thật chính là thần tượng trong lòng của chúng tôi. Vì chủ tịch, cho dù muốn lấy cái mạng của chúng tôi cũng không có vấn đề gì. Không nói nhảm bất kỳ điều gì, trước tiên là hung hăng tâng bốc Phi ca một phen. Lý Nguyệt liền hỏi. Xin hỏi vị Tiêu Đại Long mà Trúc Tổng vừa nói là thế nào? Trong đầu của Vương Mãnh xoay chuyển, trong nháy mắt hiện lên rất nhiều lý do. Từ từ để tôi nói với cô. Chuyện là như vậy. Tiêu Đại Long là nhân viên của tập đoàn Phi Long. Hắn là một đứa con trai lớn lên trong gia đình mồ côi. Hồi còn trẻ, ngu ngốc, lầm đường lạc lối, may mắn được chủ tịch nhà chúng ta yêu quý, đem về mà nuôi lớn, để cho hắn làm việc trong tập đoàn. Rồi sau đó nghe tin mẹ đẻ của hắn mắc bệnh bạch cầu, chủ tịch sau khi biết được không nói hai lời, tự mình đến bệnh viện thăm hỏi. Không những vậy còn chi ra toàn bộ tiền chữa bệnh, còn triệu tập tất cả nhân viên của tập đoàn đến đây kiểm tra tế bào gốc, xem có tế bào thích hợp không để chữa trị cho bà ấy. Cô nói xem, một vị chủ tịch thiện lương như vậy còn không đáng để cho chúng tôi tôn kính hay sao? Hắn nói lời này quả thật cũng là thật lòng. Thân là người trung thành nhất của Phi Ca, nhất định là phải bảo vệ Phi Ca trên mọi phương diện. Lý Nguyệt nghe rất kinh sợ, hiển nhiên không ngờ lại thành ra như vậy. Mà ngay khi Lý Nguyệt đang định mở miệng, Vương Mãnh lại nói: Kỳ thật chúng tôi đã chuẩn bị làm tất cả mọi thứ, không phải là để lưu danh. Tỷ như có rất nhiều chuyện chúng tôi làm cũng đâu cần ai biết đâu. Tỷ như sự tình ở cô nhi viện Hoa Hồng đó, là chủ tịch thấy bọn trẻ hoàn cảnh vất vả như vậy cũng không nói hai lời, liền chi ra mấy nghìn vạn cho cô nhi viện đó, hy vọng có thể cải thiện hoàn cảnh của cô nhi viện. Những thứ này cũng không cần phải là tôi nói, không có chứng cứ đâu. Tiền là tự tay tôi đã quẹt qua, là chủ tịch của chúng tôi là một người rất hảo tâm. Vương Mãnh vừa nói, đồng thời vừa liếc qua Phi Ca. Tình huống như vậy, nói ra người ta sợ rằng không tin. Vương Mãnh lập tức lên mở ra điện thoại. Sau đó, mở ra phần mềm kiểm tra tài khoản, hiện lên những lần chuyển. Lý Nguyệt kinh ngạc nhìn sang bên Phi Ca, nếu như thật sự như vậy. Sợ rằng là người ở thành phố H này đang sợ cái quái gì chứ? Đây là Phi Ca, là một đại thiện nhân. Ngay cả cameraman cũng có chút rồn rảy. Xin cảm ơn đã tiếp nhận phỏng vấn. Lý Nguyệt nói. Vương Mạnh đáp. Không có việc gì, hy vọng có thể đủ để thấy sự bá đạo của chủ tịch nhà chúng tôi. Ở bên ngoài người ta đồn vớ đồn vẩn đó. Ai, có nhiều người ngon nói, không có lửa thì làm sao có khói. Thế nhưng như vậy là ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của chủ tịch nhà chúng tôi đó. Chủ tịch nhà chúng tôi chỉ là đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, cũng không thèm truy cứu. Lý Nguyệt mỉm cười. Được, vậy chúng tôi sẽ giúp chứng minh sự thật này. Sau đó, Lý Nguyệt và cameraman rời khỏi bệnh viện. Họ đến bệnh viện để là kiểm tra xem sự tình của tập đoàn Phi Long. Bây giờ họ quyết định đi xác minh, họ sẽ đến cô nhi viện Hoa Hồng. Đương nhiên là ăn cơm của người ta thì sẽ phải làm tốt cho người ta. Đối mặt với phỏng vấn của phóng viên, viện trưởng cùng với ông bảo vệ của cô nhi viện cũng nói rất rõ ra sự tình, chính là lòng tốt của Trúc Phi, hung hăng tán dương một phen. Tình huống này đối với Lý Nguyệt mà nói dường như là mở ra một cánh cửa mới về nhận thức của nàng. Nàng đã tìm ra những mặt khuất mà người ta không biết đến Trúc Phi. Tử Kiến nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm đứng ở bên kia, trong nội tâm gào thét, không thể nào, tuyệt đối đây là không thể nào. Tại sao lại không có giao dịch gì chứ? Liệu có phải là mình đã bỏ quên điều gì hay không? Nhưng nói gì thì nói, Tử Kiến cũng không thể nào cho rằng Trúc Phi huy động nhân lực lớn như vậy, làm ầm ĩ như vậy thật sự là vì Tiêu Đại Long. Tử Kiến thân là nội ứng, rất tin tưởng vào trực giác và kinh nghiệm làm nội gián của mình. Vạn nhất là thật, hắn nhất định là sẽ bị sếp mắng chửi một trận. Người bảo ta là Trúc Phi có giao dịch ngầm ở bệnh viện, bây giờ giao dịch đâu? Không làm rõ sự tình, bảo chúng ta lăn lộn ở bệnh viện vất vả như vậy là để đùa hay sao? Tử Kiến thậm chí là muốn chửi thầm Phi Ca kia, mẹ nhà ngươi. Buổi tối, trên bản tin tức chiếu trên TV làm cho rất nhiều người chấn động, thành phố Hát dường như bùng nổ. Đoạn Sơn Hổ rất khó chịu với Phi Ca này. Cuộc đàm phán thất bại cũng chẳng nói ra được điều gì, hơn nữa còn bị khí tức của đối phương đè ép một trận, trực tiếp bị rơi vào hạ phong, lại mất mặt trước đám tiểu đệ. Đoạn Sơn Hổ đang nằm trên ghế salon xem TV, tuy rằng thân là đại ca xã hội đen, nhưng mỗi một ngày đều rất thích xem TV. Căn cứ vào tin tức ở trên TV để hoạch định con đường của mình. Đây chính là điều mà một đại ca cần phải làm. Nếu như mình không bắt kịp với thời đại, khẳng định sẽ có một ngày bị loại bỏ. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là bản tin buổi tối. Ngày hôm nay, ở Bệnh viện Nhân Hòa đã xuất hiện tình huống là hiến máu trên quy mô khủng khiếp. Đoạn Sơn Hổ hút một hơi thuốc, nhấp một chén trà. Thế nhưng khi gương mặt quen thuộc trên TV xuất hiện, hắn liền trợn trừng mắt. Mẹ nó chứ, thật sao? Đoạn Sơn Hổ không chấp nhận nổi một màn trước mặt. Nếu như hắn không lầm, thì người bị phỏng vấn kia chính là Trúc Phi. Ngay sau đó là những lời mà Vương Mạnh nói, làm cho Đoạn Sơn Hổ choáng váng. Này, các người nói Trúc Phi là một kẻ tâm địa thiện lương. Thiện lương cái chó gì vậy? Các người không biết xấu hổ hay sao? Sau đó lại là cuộc phỏng vấn ở Bệnh viện Cô Nhi Hoa Hồng. Đoạn Sơn Hổ cũng biết là Trúc Phi đang để mắt tới cô nhi viện kia, một mực vẫn gây chuyện. Vậy mà bây giờ người quản lý của cô nhi viện và kể cả ông bảo vệ cùng với lũ trẻ con đều đang tâng bốc Trúc Phi. Rốt cuộc là đã ăn bao nhiêu tiền mới có thể làm ra hành động như thế? Chương 139. Một lần nữa da đầu rung chuyển. Lâm Phàm lúc này ở trong phòng chơi máy vi tính. Tin tức ở trên TV hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn vẫn luôn luôn cho rằng mình là một người tốt. Ở trên vách tường treo một bức tranh, hắn đứng trước bức tranh. Sau đó liền kéo bức tranh ra, nhìn thấy là cái két sắt ở đằng sau. Ê, chìa khóa ở đâu ta? Lâm Phàm bắt đầu lục lọi ký ức ở trong đầu. Chìa khóa để trong văn phòng. Muốn mở két sắt lại còn phải đến tập đoàn lấy chìa khóa, thật là mất thời gian. Lâm Phàm mỉm cười, sau đó năm ngón tay túm lấy góc của két sắt, trực tiếp giật mạnh một cái. Chỉ thấy két sắt rốp một tiếng mở bung ra. Ở bên trong để rất nhiều chìa khóa, nhưng hấp dẫn ánh mắt của Lâm Phàm chính là một cái notebook. Lâm Phàm đi đến mở cái notebook ra. Ở trên màn hình đòi nhập mật mã. Suy nghĩ một chút, Lâm Phàm nhập vào ngày sinh nhật. Máy vi tính mở lên. Ở trên màn hình không có bất kỳ phần mềm nào, chỉ có duy nhất một tập tài liệu. Mở tập tài liệu, ở bên trong có rất nhiều video. Tiện tay mở ra một cái là hình ảnh của Trúc Phi cầm súng nhắm ngay vào một người thanh niên đang bị trói mà cười điên cuồng. Một viên đạn bắn ra thủng đầu của đối phương, máu me đầy đất. Lại tiếp tục mở một video khác, đều là hình ảnh Trúc Phi tra tấn người, giết người. Có nhiều người trẻ tuổi, thậm chí có cả lão già, có cả trẻ con. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Phàm đã xem hết video một lượt, cuối cùng đưa ra kết luận. Hóa ra, đây chính là xấu xa hư hỏng. Lâm Phàm rơi vào trầm tư. Hành vi tưởng tổn thương người khác là hành vi không tốt. Mà hành vi ở trong video kia cũng thật ác liệt. Tại sao lại có thể tùy ý giết người như vậy? Lâm Phàm tắt video, mở ra website. Muốn tra xem làm sao mới có thể trở thành người tốt. Lâm Phàm bắt đầu click chuột. Một website mở ra, bên trong có rất nhiều lý thuyết. Hắn mở một bài viết, nhìn thấy tiêu đề của bài viết là gọi hỏi cảnh sát. Lâm Phàm cân nhắc, rất có đạo lý. Gặp được sự tình không hiểu thì phải hỏi thăm cảnh sát. Cảnh sát là người nhiệt tình, nhất định sẽ trợ giúp nhân dân. Hắn liền với lấy điện thoại di động, bấm một dãy số. Hàn Lị là nhân viên trực tổng đài. Công việc chính là nghe điện thoại gọi tới, hỏi thăm tình hình, đăng ký tin tức. Tuy rằng làm ca đêm rất mệt, nhưng nhất định là phải hoàn thành trách nhiệm. Điện thoại vang lên. Alo? Đây là thị cục của thành phố Hát, xin hỏi có chuyện gì không? Âm thanh của Hàn Lị rất ôn hòa, làm cho người ta cảm giác thân thiết, phảng phất như bất kỳ chuyện gì có thể nói với nàng đều sẽ được giải quyết. Alo, tôi có chuyện muốn hỏi, có thể giải đáp giúp tôi không? Lâm Phàm xem nội dung trên trang web là do bài văn của một tên học sinh tiểu học viết. Bài văn đó có tên là Có gì khó khăn, chỉ cần tìm chú cảnh sát. Ở bên trong nội dung viết vô cùng tốt đẹp. Đại ý rằng chỉ cần gặp chuyện thì gọi cảnh sát là được. Lâm Phàm chính là học theo cách làm này. Hàn Lị nói: "Xin mời, anh hãy nói ra vấn đề của anh." Thần sắc của nàng rất nghiêm túc. Theo lý mà nói, buổi tối gọi điện thoại tới với nàng tuyệt đối không phải chỉ là nói chuyện phiếm, cũng không thể nào bỏ qua được, cũng không thể răn dạy đối phương được. Loại sự tình cố tình gọi điện như vậy thì phải nhẹ nhàng mà nói. Người bình thường thì thấy sự việc rất bình thường, thế nhưng đối với những người đang trong cơn cùng cực thì nửa đêm mới gọi tới như vậy. Lâm Phàm trầm tư rồi mới hỏi: "Này, nếu như có một người rất xấu, làm rất nhiều chuyện xấu, bây giờ lại muốn trở thành người tốt thì phải làm thế nào?" Hàn Lị vừa nghe liền rơi vào trầm tư. Vấn đề đối phương đưa ra rất thú vị, nàng không có trực tiếp trả lời, mà sau đó nàng nói: "Vậy hắn đã làm chuyện gì phạm pháp sao?" "Là có đó. Nếu như hắn đã làm chuyện phạm pháp, nhất định là hắn phải bị bắt. Sau khi đi ra tòa, hắn sẽ phải đi tù một thời gian. Sau đó, trong thời gian không được tự do, cũng là thời gian hắn tẩy sạch tội nghiệp. Tiếp theo, khi ra ngoài, hắn đã là một người tốt, một lần nữa có thể làm người." "Cảm ơn, ta hiểu rồi." Hàn Lị bĩu môi, nghe âm thanh nhạc chờ. "Này, người này gọi điện tới như vậy là gì vậy? Mục đích như là gì vậy?" Rất ngạc nhiên, nàng lâm vào trầm tư, suy nghĩ xem tình huống ra sao. Cho đến khi cuộc điện thoại tiếp theo gọi tới, cắt ngang suy nghĩ của nàng. Ngày hôm sau, ở tập đoàn Phi Long, "Người của chúng ta đều đã tập trung chưa?" Lâm Phàm hỏi Vương Mãnh. Hắn muốn làm một người tốt, vì vậy hắn muốn tất cả những đồng nghiệp của mình cũng trở thành người tốt, phải một mực phấn đấu. Vương Mãnh nói: "Phi ca, em vẫn đang điều động." Hắn vội vàng rời khỏi phòng làm việc, đi đến bộ phận nhân sự hỏi thăm công việc. Bọn họ không phải là một tập đoàn chính quy, đằng sau lưng chính là làm việc xã hội đen. Lâm Phàm chống cằm nhìn qua cửa sổ bầu trời bên ngoài, lâm vào trầm tư. Rốt cục là phải làm sao đây? Tối hôm qua sau khi gọi cuộc điện thoại đó, Lâm Phàm tiếp tục đọc rất nhiều tin tức ở trên web, thấy lời đối phương nói rất có lý. Vương Mãnh đẩy cửa tiến vào. "Phi ca, vừa mới hỏi thăm, tất cả thành viên của tập đoàn đều đã tập trung." Lâm Phàm nói: "Cậu đi tìm một quán cơm, mời tất cả cùng ăn cơm." "Đúng rồi, tôi muốn tất cả mọi người đều phải tham gia. Sau đó cậu đánh thuốc mê, bảo đầu bếp đem thuốc mê cho vào thức ăn là được." "Phi ca, thế là sao?" Vương Mãnh trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn Lâm Phàm. Tất cả thành viên của tập đoàn tham gia bữa tiệc này có thể đủ hiểu là lớn như thế nào. Thế nhưng lại hạ thuốc mê vào trong thức ăn. Hơn nữa, tình huống mà Phi ca nói làm cho da đầu của Vương Mãnh run rẩy. Không lẽ đây chính là Hồng Môn Yến ở trong truyền thuyết? Cuối cùng, nhóm nhân viên của tập đoàn Phi Long sau khi nhận được tin tức thì hoan hô. Đây là Phi ca mời bọn họ ăn cơm. Hơn nữa là còn mời ăn cơm ở khách sạn lớn nhất thành phố H. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy nghe thấy, họ sẽ tuyệt đối không thể tin nổi. Gần đây Phi ca rất kỳ quái. Đột nhiên lại có trái tim nhân hậu yêu thương như vậy. Đột nhiên lại hào phóng như vậy. Đột nhiên lại trượng nghĩa với đám tiểu đệ như vậy. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy đây chính là sự tình lương thiện. Chỉ là bọn họ cũng không biết đằng sau tất cả những điều này là gì. Bọn họ muốn biết có phải là Phi ca đã xem một bộ phim điện ảnh nào hay không mà sinh ra cảm ngộ. Đám tiểu đệ của Đoạn Sơn Hổ ở bên kia đều biết đến sự tình tập đoàn Phi Long được ăn tiệc. Cả đám đều vô cùng hâm mộ, ghen ghét. Vì sao lão đại ở bên kia làm lớn như vậy mà lão đại của mình lại không làm được? Tình huống này cũng truyền đến tai của Đoạn Sơn Hổ, cuối cùng cũng chỉ nói một câu: "Ai, đúng là muốn tiêu tiền làm từ thiện, tiền bệnh hoạn." Bát gia sau khi về hưu là sống bằng đồng lương hưu ít ỏi. Tất nhiên là cũng sẽ thỉnh thoảng giúp người ta đàm phán kiếm một chút tiền. Mỗi một lần như vậy cũng coi như là được. Bát Gia buông điện thoại xuống. Điện thoại chính là của tập đoàn Phi Long gọi tới là mời lão đi ăn cơm. Nếu như trước kia lão sẽ rất vui vẻ, lão sẽ hung hăng tán dương một phen. Người trẻ tuổi bây giờ rất biết điều, kính già yêu trẻ. Cho dù là về hưu thì sao chứ, chẳng phải là cũng muốn mời mình đi, uy phong của mình vẫn có. Chỉ là sau trận ở Tụ Hiền Lâu, Bát Gia sợ hãi, luôn sợ rằng chúng nó ăn xong lại bỏ đi, để cho mình phải thanh toán. Mẹ nó. Để an toàn, lão cứ ngoan ngoãn ở nhà. Từ Kiến thân là nội ứng, không bao giờ lung lay lý tưởng của mình. Lúc này, ở trên cao ốc sân thượng, Từ Kiến nằm dài ở trên lan can nhìn ra xa. Này, ta chắc chắn là ngày đó bọn họ làm giao dịch ở bệnh viện, vậy mà các người không tìm ra. Chỉ là chúng ẩn giấu quá kỹ đó. Từ Kiến tin tưởng những suy đoán của mình. Về phần hắn không phát hiện ra là vì năng lực của bọn họ kém mà thôi. Nam tử đội mũ lưỡi chai màu đen lạnh lùng đứng bên cạnh nói: Người có biết hành động ngày hôm qua đã gây ra áp lực cho ta rất lớn hay không? Không có thu hoạch gì, làm cho cấp trên chửi mắng ta một trận vô cùng thê thảm đó. Đại ca, các người không có tìm ra được cũng không thể trách ta được. Là năng lực của các người kém đó. Các người xem đi, Trúc Phi còn đang muốn mở tiệc chiêu đãi toàn bộ thành viên của tập đoàn đó. Cái này chứng minh là giao dịch của hắn thành công. Hắn đã kiếm lời rất nhiều tiền, tâm tình của hắn vui cho nên mới ăn mừng như vậy. Mặc kệ Trúc Phi làm gì, Từ Kiến đều liên tưởng đến những giao dịch ngầm. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai nói: Ta hy vọng lần sau người đưa tin chính xác một chút. Từ Kiến kinh hãi nhìn đối phương. Này, nếu như có tin chính xác thì trực tiếp đến bắt người rồi, đâu cần phải rình mò. Ta làm nội ứng rất nguy hiểm đó, rất cực nhọc đó. Người có thể cảm thông cho ta được không? Cũng là vì làm nội ứng này mà vợ ta bỏ theo người khác, con ta cũng đổi họ rồi đó. Ngay cả ta cái nhà cũng không được về. Nhìn tâm tình của Từ Kiến kích động, nam tử đội mũ vỗ vai hắn. Hai, đừng kích động. Bây giờ làm nội ứng cũng là vì chính nghĩa. Người cứ yên tâm đi. Chuyện này kết thúc, tổ chức sẽ mang vợ con người về. Từ Kiến nghe vậy liền nói: Ê, kỳ thật lão bà không quan trọng. Chính là con của ta lấy về là được. Còn nữa, tiền thưởng là không thể ít được đâu. Những năm qua tâm lý của ta cũng có chút sang chấn đó. Ta tiêu rất nhiều tiền đi ra ngoài giải sầu đó. Còn phải đi mời các bác sĩ tâm lý đó. Người hiểu hay không? Ta hiểu. Cho tới bây giờ, Từ Kiến mới thoải mái hơn một chút. Ít nhất là với hứa hẹn như vậy, tất cả đều đã thành hiện thực. Trúc Phi, ta nhất định sẽ moi hết chứng cứ phạm tội của ngươi ra, đem ngươi ra ngoài ánh sáng. Từ Kiến tự nhủ với mình, hắn có thể kiên trì đến bây giờ chính là vì điều đó. Nếu như không có lý tưởng này, hắn sẽ mất hết toàn bộ lý trí chiến đấu. Nội gián không phải là ai cũng có thể làm được. Đây là yêu cầu người có ý chí rất kiên định. Hành động, thực lực, ý nghĩ, tâm tính, thiếu một thứ cũng không được. Chương 140. Bước đầu tiên, làm người tốt. Cố gắng để biến thành người tốt. Tẩy sạch sẽ những tội nghiệp mình đã từng gặp phải. Tính cách ôn hòa như vậy mà xem những video khi điên cuồng giết người, tra tấn, thậm chí còn muốn đi vào bếp cầm dao phay tự chặt đầu mình. Ngày hôm sau, Lâm Phàm mang theo bản bút ký ngồi đằng sau xe. À, Phi Ca, có phải là anh đang có tâm sự gì trong lòng? Vương Mãnh thân là người khéo hiểu lòng người, thường xuyên quan tâm đến cảm xúc của Phi Ca. Đây chính là việc một tiểu đệ nên làm. Lâm Phàm tò mò: Người có phải là người tốt không? Vương Mãnh trầm tư. Phi Ca hỏi một vấn đề có tính triết học. Bởi vì trình độ học vấn của hắn không cao, cho nên nghe vào thì thấy mê man lắm. Tự hỏi tại sao Phi Ca lại hỏi như vậy. Phi Ca, em là người trung thành nhất trong đám thủ hạ của anh. Phi Ca nói em là người tốt thì em là người tốt. Phi Ca bảo em là người xấu, em nhất định sẽ làm người xấu. Hắn chân thành trả lời vấn đề, làm cho Lâm Phàm lại càng trầm tư. Thì ra ta thật sự là có tác dụng ảnh hưởng đến người khác. Này Vương Mãnh, về sau chúng ta làm người tốt được không? Vương Mãnh không ngờ Phi Ca lại nói như vậy, không hiểu ý tứ, nhưng vẫn dẫn rất nghiêm túc, gật đầu. Dạ vâng, em nghe theo Phi Ca. Rồi hắn tập trung lái xe. Phi Ca nói muốn làm người tốt thì chính là người tốt. Có câu đại nghịch bất đạo, nếu như Phi Ca trở thành người tốt, vậy bọn họ sẽ là thánh nhân. Thế nhưng giữa xã hội đen và thánh nhân là cả một dòng sông khó mà qua được. Phi Ca trước đây giết người như ngoé, thủ đoạn tàn nhẫn, có đôi khi hắn ở bên cạnh nhìn mà run rẩy. Có thể nói là biến thái, là giết người không ghê tay. Không phải là những thứ lòe loẹt hoa mỹ. Tại khách sạn Quân Duyệt. Đây chính là khách sạn duy nhất có thể chứa tất cả các thành viên của tập đoàn Phi Long. Ông chủ của khách sạn này sau khi biết tập đoàn Phi Long muốn tổ chức yến tiệc ở đây thì nội tâm rất phức tạp. Tập đoàn Phi Long cực kỳ nổi tiếng, chỉ sợ là ăn không trả tiền, như vậy thì toi mất. Sau khi cầm được tiền đặt cọc của tập đoàn Phi Long, ông chủ mới yên tâm, chỉ cần đưa tiền thì bất kể ngươi là ai, chúng ta sẽ phục vụ thật tốt. Ở bên trong khách sạn, tất cả thành viên đều ngồi ở đại sảnh. Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, khuôn mặt hung thần ác sát, phục vụ thậm chí bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, chân tay run rẩy, chỉ sợ sẽ nảy sinh ra những cuộc chém giết y như trong phim xã hội đen Hồng Kông. Những hình ảnh đó chỉ nghĩ thôi cũng làm cho người ta kinh hãi, không dám tưởng tượng. Ở bên ngoài đại sảnh, quản lý, chúng tôi sợ lắm. Nhân viên phục vụ mặc sườn xám bị hù dọa đến run rẩy, nhìn xem ở bên trong đại sảnh kia vô cùng náo nhiệt. Nếu như bây giờ có thể, các nàng muốn về nhà chứ không muốn đi phục vụ những vị khách kia, là bộ dáng quá dọa người. Quản lý là một nam tử trung niên ngoài 40, có chuyện gì mà chưa từng gặp. Nhưng thật đáng tiếc, loại cục diện này cũng là lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy. Dù cho trong lòng run rẩy, nhưng thân là quản lý, hắn nhất định phải bình tĩnh. Người sợ cái gì, chỉ là đến ăn cơm thôi, có phải là ma là quỷ đâu. Bình tĩnh lại, chúng ta là một trong những khách sạn sao hoa lớn nhất của thành phố Hát. Phục vụ đi. Đương nhiên đó, khách sạn là hiểu áp lực của các người, chuẩn bị phát cho mỗi người 200 đồng đó, tiền thưởng. Quản lý an ủi sự sao động nội tâm của các phục vụ. Quả nhiên là đồng tiền luôn luôn có sức mạnh lớn nhất. Các phục vụ vừa nghe thì hai mắt lập lòe, 200 đồng tiền thưởng. Quản lý, tôi nghĩ là chúng tôi có thể cố gắng. Tôi cũng muốn thử xem một chút. Các phục vụ bắt đầu tự an ủi mình. Mặc dù những người kia bộ dáng hùng hãn, nhưng xem ra cũng không phải là người tốt. Chỉ cần coi họ như là tiền thưởng thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Quản lý hài lòng về tư tưởng của các nàng, không tệ. Dù sao có thể làm nghề này thì cũng chẳng ai ngốc, đều là những người khéo nhìn mặt người ta mà làm việc. Sợ cái quái gì, giữa ban ngày ban mặt, liệu có thể giữa thanh thiên bạch nhật như thế mà giết người hay sao? Lúc này, ở trong phòng tiệc, chướng khí mù mịt, khói lượn lờ, bao phủ một tầng như mây trắng ở trên trần nhà. Các phục vụ cố nén cái mùi khói thuốc này đi vào. Sau khi đi ra, toàn thân đầy mùi khói thuốc, có khi đi tắm còn chả tẩy hết. Ở trong kia đều là những người qua lại trong giới hắc ám. Có người thậm chí còn mang án mạng, có người thì nổi tiếng là đả thương vô số. Chỉ có thể dùng một câu mà nói, những người này đều không phải là người tốt, đều là những kẻ gây họa cho xã hội. Lâm Phàm ngồi ở vị trí chủ vị, mỉm cười các thành viên, người đã đến đông đủ. Bây giờ, hắn sẽ là người dẫn đầu tất cả đệ tử của mình đi đến quang minh đại đạo, trở thành người tốt. Phi Ca, chuyện đại ca phân phó đều đã xong. Vương Mãnh khẽ nói, mặc dù không hiểu tại sao Phi Ca làm như vậy, nhưng Vương Mãnh sẽ ủng hộ Phi Ca vô điều kiện. Đừng hỏi nguyên nhân, bởi vì mình là fan cuồng, mình là sùng bái vô điều kiện đó. Được rồi, chúng ta sẽ tiến một bước dài để làm người tốt. Lâm Phàm mỉm cười, Vương Mãnh cúi đầu trầm tư. Phi ca gần đây thay đổi quá lớn, hắn cũng không hiểu, hắn cảm giác là có vấn đề ở đâu đó. Quan trọng là từ trong giọng nói, từ việc biến thái thô tục, lạnh lẽo tàn nhẫn trở nên cao thâm mặt chắc rất khó hiểu. Cảm giác như là cao nhân đắc đạo đã khám phá hết cả hồng trần. Phục vụ đưa lên những món ăn tinh mỹ nóng hổi, đặt lên bàn tiệc. Này, ngươi xem đây là cái gì? Hay, lần đầu tiên ta mới thấy có cô em xinh đẹp như vậy đó. Hay, ngươi nói cái dám chó. Ta thấy cô em này, cái bờ mông cũng lép quá. Phục vụ nghe thế thế thì bị hù dọa đến run rẩy. Các nàng dù sao cũng chỉ là những nhân viên hèn mọn, làm thuê để kiếm ăn mà thôi. Hiện tại họ nói nghe cũng run rẩy cả người. Xã hội pháp trị, vậy mà không ai có thể trị được bọn họ hay sao? Thế nhưng lúc này, một tên ánh mắt lập lòe nhìn cô em phục vụ, theo thói quen vỗ mông nàng một cái. Cô em, bộ dáng thật xinh đẹp. Phục vụ sắc mặt tái nhợt, liên tục lui ra đằng sau, sau đó chật vật đẩy cửa mà ra, khóe mắt rưng rưng. Nàng hiện tại là giận mà không dám nói. Tên kia cười ha hả, đưa tay vỗ vỗ lên một vị huynh đệ. Thấy chưa, có thơ mày không? Này, ngươi đừng có làm loạn, Phi ca bên kia kìa. Trong lòng của tất cả thành viên, Trúc Phi là loại tồn tại không thể đắc tội, giống như là một con quái vật vậy. Từ Kiến quan sát tình huống, thấy tất cả những tên cặn bã xã hội đen này đang đùa giỡn các cô em phục vụ, tức giận, còn muốn xông lên đánh đối phương. Thế nhưng bây giờ hắn là nội gián, chỉ có thể lúng túng cười. Dù sao tất cả mọi người đều đang ở đây, hắn sẽ giả bộ là ngây ngốc. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ đi hỏi mọi người xem liệu rằng trong yến tiệc này có giao dịch ngầm hay không. Mọi người ở trong giới xã hội đen ẩu đả là việc thường ngày. Thế nhưng nói gì thì nói, Phi ca đang ngồi ở trên kia, đố đứa nào dám ngò ngoe. Từ Kiến biết mình đi làm nội ứng, giống như ở trong phim. Hắn xem phim rất nhiều, phim về xã hội đen, phim về gián điệp, về nội ứng. Hắn phát hiện tất cả những tên nội ứng đã từng bị phát hiện ra đều tự coi mình là cao thâm mặt chắc, đều tự coi mình là cao thủ trong ngành gián điệp. Thế nhưng thực sự đến lúc đi làm nội ứng mới biết sự tình nó khác rất nhiều. Từ Kiến trầm tư. Không lẽ là Trúc Phi biết trong tổ chức có nội ứng, cho nên tổ chức ra hồng môn yến này để tìm ra nội ứng là ai? Cái này cũng rất có thể. Nghĩ đến đây, Từ Kiến lặng lẽ nhìn về phía Trúc Phi đang ngồi ở trên kia, phát hiện đối phương khuôn mặt vẫn treo lên một nụ cười, ánh mắt dường như đã nhìn thấu mọi thứ. Nụ cười sán lạn này làm cho người ta cảm giác không rét mà run. Trúc Phi có biến hóa kinh người, khác hoàn toàn với trước kia. Vương Mãnh lúc này nhỏ giọng: "Ở Phi ca, đồ ăn đều đã được đưa lên. Được rồi, ăn cơm đi." Lâm Phàm nhìn một bàn mỹ vị như vậy đã sớm không chờ được. Về phần thuốc ngủ ở trong thức ăn kia thả cũng không có đáng kể, bằng vào tố chất thân thể của mình, coi như là cho hắn ăn thạch tín, thậm chí là ăn xia lua, hắn cũng chỉ có vỗ vỗ bụng, cảm giác trong bụng lâm dâm một chút mà thôi. Vương Mãnh nói: "Phi ca đã nói có thể bắt đầu. Tất cả chúc mừng Phi ca nào." Lập tức tiếng hoan hô ầm ầm chúc tụng nhau. Đại sảnh náo nhiệt, Phi ca vạn tuế. Các phục vụ đã đưa đồ ăn xong, sau đó xám xịt rời đi, lặng lặng chờ đợi. Các nàng cảm giác xung quanh đó toàn là hổ báo linh cầu, nhìn các nàng bằng ánh mắt lập lòe là quá khủng khiếp. Đại sảnh ồn ào, tiếng cụng ly choang choác. Tất cả mọi người lúc này đã bắt đầu uống, thậm chí là cởi áo ra, lộ ra nào là dây chuyền vàng, dây chuyền bạc, những hình xăm rồng hổ đáng sợ. Từ Kiến nhìn hình ảnh này, chỉ muốn nói các ngươi là lũ cặn bã. Từ Kiến ta tuyệt đối sẽ bắt hết tất cả các ngươi vào ngục giam, chờ đó cho ta. Ê, làm sao lại có chút choáng váng như vậy? Ê, sao ta thấy chóng mặt như vậy? Từ Kiến nhìn chén rượu trong tay, vừa mới uống có mấy chén, làm sao lại say? Nghĩ đến, ta lăn lộn ở tập đoàn Phi Long nhiều năm như vậy, tửu lượng của ta cũng đã tăng lên. Ít nhất, ta có thể uống được đến 1 lít đó. Hiện tại, như thế này nhét kẽ răng còn chả đủ. Vương Mạnh cũng cảm giác trong đầu choáng váng. Hắn nghĩ tới một việc là trong thức ăn này đều thả thuốc. Nhìn thấy Fika vẫn cứ ăn hùng hục, hắn cũng không có ngồi im. Ý nghĩ trong đầu rất đơn giản. Fika đang ăn thì ta còn sợ cái gì? Ta nhất định là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu với Fika. Khẳng định là Fika làm vậy có mục đích. Mà ta là thân, người trung thành nhất của Fika, cho nên ta sẽ phải ủng hộ Fika vô điều kiện. Chỉ thấy những tiếng rầm rầm vang lên. Tiếng ồn ào ở trong đại sảnh không ngừng tắt lịm. Chương 141. Đừng có lôi kéo được không? Ta sẽ dao động. Này, ở trong đó hình như yên tĩnh. Nhân viên phục vụ chờ ở bên ngoài. Nguyên bản đại sảnh đang ồn ào như vậy lại im phăng phắc. Thấy rất ngạc nhiên, một phục vụ rón rén tựa vào cửa, muốn hé hé cửa ra xem. Quản lý lập tức ngăn lại nghiêm khắc nói: Này, người không biết tập đoàn Phi Long đang tổ chức điều gì sao? Nhìn trộm như vậy, đợi một lát nữa bị tóm, người sẽ bị xoáy mù mắt đó. Phục vụ hoảng hốt nói rất đúng. Làm sao mình lại to gan như thế chứ? Ở trong phòng yến hội, Lâm Phàm nhìn mọi người đều đã gục xuống, rất hài lòng. Hắn làm tất cả cũng chỉ là muốn tốt cho bọn họ. Chỉ có thể trở thành người tốt thì mới có thể cống hiến cho xã hội. Vốn muốn hành động trước, thế nhưng đồ ăn trên bàn còn chưa có ăn xong, nhất định là phải ăn cho no. Một lát sau, Lâm Phàm đàng hoàng lấy điện thoại di động ra bấm dãy số. Một hồi có âm thanh truyền đến. Alo, đây là thị cục của thành phố H, xin hỏi có chuyện gì không? Vẫn là giọng nữ quen thuộc. Không sai, đây chính là Hàn Lị, chính là cô chuyên điều phối viên. Lâm Phàm nói, tôi muốn làm người tốt. Tiên sinh, anh có thể tự do gọi điện thoại, cũng sẽ không ai vi phạm. Bây giờ anh là một người tốt. Hàn Lị cảm giác gần đây trực tổng đài thật là kỳ lạ. Tối hôm qua nghe một cuộc gọi, đối phương hỏi làm sao từ người xấu để biến thành người tốt. Lúc đó cảm giác của nàng cũng rất kỳ lạ. Vậy mà bây giờ lại có người gọi tới như vậy. Âm thanh có chút quen thuộc, dường như nghe qua. Liệu có phải là cùng với tên tối ngày hôm qua? Lâm Phàm nói, không, tôi đã xem video, tôi phát hiện mình đã phạm tội, cho nên bây giờ tôi muốn làm người tốt. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc. Lâm Phàm kinh ngạc. Này, có phải là lời ta nói làm cho ngươi ngây ngẩn hay không? Tôi xin hỏi, anh tên là gì vậy? Là Trúc Phi. Trúc tiên sinh, kỳ thật... Khoan đã, anh vừa nói, anh tên là gì? Là Trúc Phi của tập đoàn Phi Long. Đúng vậy đó. Trong chốc lát, đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng toán loạn. Sau đó có rất nhiều người vây tới, phảng phất như đã phát hiện sự tình kinh hãi. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm buông điện thoại, mỉm cười ngồi đó, lặng lặng chờ đợi. Đã hẹn xong thời gian, chúng ta ngồi đây chờ các người đến. Bởi vì một cuộc điện thoại này, bên kia xác định liền tán loạn. Tử Kiến đã có thông báo, tin tức tình báo là Trúc Phi đang dở trò quỷ. Hiện tại không lẽ là Trúc Phi muốn ngả bài hay sao? Không biết tại sao, trên trán toát cả mồ hôi, người mũ đen nhìn sang. Liệu rằng thân phận nội ứng của Tử Kiến đã bị phát hiện, là bị xử bí mật. Lập tức bọn họ triệu tập súng đạn, lại thêm mấy trăm nhân viên squad, đội Phi Long, Phi Hổ, Phi Báo, đội Alpha, Beta, C cộng. Sau đó ầm ầm chạy thẳng đến khách sạn Quân Duyệt. Thậm chí bọn họ còn điều động cả xe bọc thép có vũ trang. Tất cả tham gia hoạt động lần này, mọi người đều rịn mồ hôi ở trên tay, là quá khẩn trương. Một lát nữa họ sẽ đối mặt với tập đoàn Phi Long, là tổ chức xã hội đen lớn nhất thành phố H, làm sao mà không khẩn trương cho được. Ở bên ngoài đại sảnh truyền đến tiếng bước chân sầm sập, cửa lớn bị đẩy ra. Cảnh sát cầm bia chống đạn trong tay tiến vào, vốn tưởng rằng sẽ phát sinh một trận đấu súng. Chẳng qua nhìn thấy tình huống bên trong, họ ngây ngốc, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Đây là cái gì vậy? Tình huống này là như thế nào? Lâm Phạm đứng đó vẫy vẫy tay. Này, ta ở đây. Một vị đội trưởng đi đến Lâm Phạm, sắc mặt cũng rất khó coi, thậm chí có thể nói là sắc mặt đang căng thẳng cực kỳ. Trúc Phi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể vô pháp vô thiên. Ngươi cũng đã biết, giả báo cảnh sát, hậu quả là thế nào. Ngươi để cho nhiều người chúng ta huy động đến đây là để nhìn xem các ngươi say rượu hay sao? Hắn cho rằng là Trúc Phi đang đùa giỡn hắn. Lâm Phạm mỉm cười. Ta chỉ muốn làm người tốt thôi. Nụ cười rất chân thành, làm cho người ta cảm giác đây không phải là đùa, là thật đó. Sau đó, Lâm Phạm liền mở ra cái laptop, mở lên video. Bây giờ ta muốn làm người tốt được không? Đội trưởng vừa định nói gì, lúc thấy hình ảnh trên laptop thì trợn tròn mắt, dường như là gặp quỷ, không dám tin nhìn Trúc Phi. Cứ thế, nhìn mặt Trúc Phi lại nhìn hình ảnh, nhìn hình ảnh lại nhìn Trúc Phi, rồi đầu óc lâm vào trong mơ hồ. Đội trưởng hít sâu một hơi, cuối cùng vỗ vai của Trúc Phi. Ta không biết là ngươi có ý gì, ngươi nghĩ gì, nhưng thật sự ta kính trọng ngươi, là một hán tử, là hảo hán. Tất cả giải đi, triệu tập tất cả mọi người, giải tất cả người ở đây đi. Bởi vì ở đây có quá nhiều người, bằng vào nhân số của bọn họ mang đến không đủ. Quản lý khách sạn há mồm trợn mắt, nhìn tình huống này, sau đó liền lập tức gọi điện cho tổng giám đốc kể lại tình huống ở đây. Người của tập đoàn Phi Long đều đã bị đưa đi. Tổng giám đốc vốn dĩ đang xoa bóp massage không có để ý, nhưng đến khi phản ứng lại thì lập tức hỏi thăm số tiền, biết được là chưa có tính tiền thì kinh hãi, thậm chí thở không ra hơi. Đoàn Sơn Hổ thời gian qua coi như nhàn nhã, điều khó chịu nhất chính là tập đoàn Phi Long. Nếu như không có tập đoàn Phi Long cản bước thì hắn hiện tại đã là bá chủ của thành phố H. Nhưng lúc này, một tên tiểu đệ chạy tới. Đại ca, có việc vui rồi, chuyện lớn. Tất cả người của tập đoàn Phi Long ở khách sạn Quân Duyệt đã bị bắt rồi. Nghe nói có hơn 10 cái xe thùng đó, bọn họ chuyến này xong đời rồi. Người nói cái gì? Người nói cái gì? Đoàn Sơn Hổ đứng phắt dậy trợn mắt. Người nói thật sao? Là thật sao? Là thật, đại ca, hiện tại đã truyền khắp cả thành phố rồi, tất cả mọi người đều biết. Bởi vì quá kích động, sắc mặt của Đoàn Sơn Hổ đỏ bừng. Hay lắm. Mã Đức, ta sớm biết tập đoàn Phi Long sẽ xong đời, không ngờ là xong đời nhanh như vậy, là trời giúp ta rồi. Ta muốn xem, từ nay về sau có còn ai dám đối đầu với Đoàn Sơn Hổ ta không? Đoàn Sơn Hổ kích động một hồi, sau đó bình tĩnh lại. Từ nay về sau, thành phố Hát là của ta, địa bàn là của ta. Đợi đến khi Bát Gia biết được tin này mới thở phào. Thật sự là dọa chết em mà. Nếu như lão mà đi tham dự bữa tiệc đó, chỉ sợ lão cũng bị tóm. Ngẫm lại thật đáng sợ. Mấy ngày sau, ở trong phòng thẩm vấn, ánh đèn chiếu sáng trên khuôn mặt của Đoàn Sơn Hổ. Đoàn Sơn Hổ che mắt, sắc mặt rất khó coi, tái nhợt. Nhân viên cảnh sát đập bàn. Ngươi còn cái gì muốn nói không? Đoàn Sơn Hổ bị còng tay, cầm lấy một điếu thuốc, hít sâu một hơi. Tôi thật là không nghĩ tới. Loại chuyện như vậy người bình thường tuyệt đối không làm vậy. Hắn đúng là bị bệnh mà. Hắn là tên tâm thần mà. Đoàn Sơn Hổ vui quá lại thành hóa buồn. Sau khi biết được Trúc Phi bị bắt, đêm đó hưng phấn không ngủ, liền dẫn đám tiểu đệ hùng hăng đi vui vẻ một phen. Ngày hôm sau được mời đến đây. Nói thật, khi mới được triệu tập, hắn khịt mũi coi thường. Không có chứng cứ mà muốn bắt ta sao? Cảm giác các người là hít dám chó, nằm mơ. Cho đến khi có người đưa video ra trước mặt hắn, sắc mặt của Đoàn Sơn Hổ cực kỳ khó coi, như là gặp quỷ. Mẹ nói chứ đây là gì? Nhân viên cảnh sát nói. Tư tưởng giác ngộ của hắn rất cao đó, hắn muốn làm người tốt đó. Đoàn Sơn Hổ cười cười. Hắn đã phạm vào những tội ác đó, còn có cơ hội làm người tốt sao? hắn không biết. Nhưng ngươi thì sợ là không có cơ hội đâu. Không thể không nói, các ngươi đã bám rễ ở thành phố Hát, gây nguy hại cho biết bao nhiêu người. Bây giờ rốt cuộc mới nhổ tận gốc các ngươi. Nói thật, ta phải cảm ơn Trúc Phi đó. Nếu như không có hắn giao ra toàn bộ chứng cứ, muốn bắt được ngươi thì cực kỳ khó. Đoàn Sơn Hổ đến bây giờ mếu máo. Tôi muốn gặp luật sư. Nhìn Đoàn Sơn Hổ chấn định, nhưng kỳ thực trong lòng rất hoảng hốt. Lúc này, ở trên sân thượng, gió thổi lồng lộng, nụ cười trên mặt của Từ Kiến sán lạn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ. Sếp, tôi có thể khôi phục thân phận chưa? Mọi thứ đã kết thúc. Cuộc đời sống kiếp nội ứng của hắn đã kết thúc. Thời gian trôi qua thật dễ chịu. Hắn chờ đợi câu trả lời, nhưng không có âm thanh truyền đến. Cho đến khi hắn nằm nhoài ở trên lan can hút thuốc, không biết làm sao lại có dự cảm không ổn. Từ Kiến, ngươi nói xem Trúc Phi tại sao lại tự khai ra như vậy? Thì có lẽ là hắn bị lương tâm cắn rứt. Không, hắn không có lương tâm cắn rứt. Hắn tuyệt đối là có âm mưu. Có âm mưu rất lớn. Có lẽ hắn đã gánh tội cho một vị nào đó. Trúc Phi trong thời gian ngắn đã có thể hoành tạo ở thành phố Hát. Khẳng định là đằng sau lưng có người chống đỡ. Căn bản, nếu không thì không thể. Vị sếp kia suy nghĩ rất kín kẽ. Từ Kiến có cảm giác không tốt. Sếp, anh có lời gì cứ nói đi. Cậu tiếp tục làm nội ứng ở trong ngục giam. Tìm ra đến cùng kẻ đứng sau lưng của Trúc Phi là ai. Tôi biết yêu cầu này đối với cậu là tàn nhẫn. Nhưng tất cả chúng ta làm cũng chỉ là vì sự tươi đẹp của thành phố. Là để bảo vệ nhân dân. Vị sếp kia an ủi Từ Kiến. Đồng thời muốn tẩy não hắn. Là mong hắn có thể tiếp tục đồng ý. Từ Kiến nhìn chằm chằm đối phương. Này, các người quá là tàn nhẫn. Ta đã làm nội ứng nhiều năm như vậy. Tưởng rằng đã xong. Đó không phải là người bình thường đâu. Những chuyện đó đã tra tấn ta rất khổ sở đó. Vị sếp thở dài, vỗ nhẹ bả vai Từ Kiến. Chúng ta đã hỏi. Nhưng Trúc Phi thủ khẩu như bình, căn bản là không tra ra được gì. Mà hắn cũng nói không có. Không có ô dìu dồ gì cả. Ngươi phải biết, muốn để hắn nói thật là không được. Chỉ có thể ngươi làm nội ứng ở đó, moi ra tin tức. Ngươi đã có kinh nghiệm nội ứng, ta tin ngươi nhất định có thể. Không. Ai, ta đã trao đổi với cấp trên rồi. Nếu như lần này thành công, là ngươi lập đại công, cam đoan. Chức vị mặc dù có thể là không đến mức hàng ngũ lãnh đạo, nhưng khẳng định là cục phó cũng sẽ đến. Thậm chí còn có một món tiền thưởng đủ để ngươi du lịch cả thế giới đó. Đồng thời, còn hứa tặng cho ngươi một ngôi nhà. Hay, suy nghĩ một chút xem. Con cái có thể đi học ở trường tốt, lại ở gần. Nghe được những thứ này, nguyên bản, Từ Kiến đang muốn cự tuyệt, lại có chút dao động. Sếp, cái này, ta... Từ Kiến làm khuôn mặt nhăn nhó, không biết phải làm sao cho đúng. Này, đừng dụ dỗ ta có được hay không chứ. Hết chương 141, hết tập 26. Kính thưa quý vị và các bạn, mọi thứ đều trở nên rất dễ dàng khi suy nghĩ theo cách của một bệnh nhân tâm thần, đúng không ạ? Vì vậy nên là qua bài học này chúng ta thấy rằng là chúng ta hãy học tập bệnh nhân tâm thần, suy nghĩ mọi thứ trong cuộc sống theo một cách đơn giản nhất, thì tự nhiên những cái thứ trong cuộc sống nó xảy ra sẽ diễn ra đơn giản hơn rất là nhiều. Tất nhiên đấy là chỉ là bài học qua câu chuyện thôi. Còn tôi thì vẫn đang suy nghĩ xem là chiều nay phải đi chợ nấu cơm món gì như thế nào để về không bị vợ mắng. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở tập tiếp theo.